Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, trong dự liệu. Bị áp trước khi đi, Cracker cho Bạch Thủy một cái thật sâu oán hận ánh mắt. Ánh mắt kia, nhìn Bạch Thủy đều có chút sợ hãi trong lòng. Trở về Hải quân tổng bộ về sau, cùng Sengoku giao nộp về sau, Bạch Thủy liền đi về nhà. Mấy ngày nay ở trên biển đều không có ngủ qua an giấc. Cũng nên thật tốt ngủ một giấc. Nhưng ngay tại Bạch Thủy ngủ ngon thời điểm, Sengoku lại bận bịu không được. Một cái tứ hoàng lửa giận cũng không phải dễ dàng như vậy lắng lại. Vạn nhất đến cái đại xuất động cướp ngục, vậy liền không dễ chơi. Bởi vậy, hắn nhất định phải chú ý tân thế giới nhất cử nhất động. Thẳng đến chuyện này lắng lại mới thôi. Thời gian cứ như vậy tại Sengoku thấp thỏm bên trong, đi tới tháng 12, tứ hoàng Big Mom cuối cùng cũng không có cái gì quá lớn động tác. Thật sự là bởi vì ngoài có gặp bọn hắn chấn nhiếp, bên trong có cái khác ba vị tứ hoàng nhìn chằm chằm, còn có đông đảo tân thế giới hải tặc ngấp nghé. Tuy là Big Mom cũng vô pháp đồng thời đối kháng nhiều như vậy thế lực, mà tại đoạn thời gian này bên trong, Bạch Thủy bị Sengoku nghiêm lệnh không được ra biển, cho nên Bạch Thủy đành phải ở tại Hải quân tổng bộ. Nhàm chán thời điểm liền đến chỗ loạn truyền. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thời gian hắn đều là rảnh rỗi như vậy lấy. Cho nên, tại không có nhàn rỗi thời kỳ, hắn sẽ Hải quân tổng bộ đại tướng Kizaru tiến hành kịch liệt chiến thuật giao lưu. Kizaru nhàn rỗi dù sao cũng là nhàn rỗi, có người cùng hắn chiến đấu, hắn tự nhiên một ngụm đáp ứng. Huống hồ hắn cũng đích thật là muốn nhìn một chút Bạch Thủy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kết quả sau cùng để Kizaru có chút giật mình. Bạch Thủy thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá, cũng không vượt ra ngoài quá nhiều. Chỉ là, rất khó tưởng tượng, Bạch Thủy đạt đến một bước này chỉ dùng gần thời gian 5 năm mà thôi. Hắn lúc trước lần thứ nhất Bạch Thủy thời điểm, Bạch Thủy mới chỉ có thể đối kháng 300 triệu tả hữu hải tặc. Trong mắt hắn bất quá vừa vặn nhập lưu mà thôi. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là tiếp cận thời gian 5 năm, hắn đã có thể bắt sống 700 triệu đại hải tặc. Mà lại, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Nếu như Bạch Thủy toàn lực ứng phó, thậm chí là đủ đối phó 900 triệu đại hải tặc. Đây cũng chính là vì cái gì Bạch Thủy hai lần bởi vì Marco mà nhiệm vụ thất bại, cũng không có nhận quá lớn trừng phạt nguyên nhân. Marco, tiền treo thưởng kim 900 triệu 70 triệu, cho dù buông ra dâu trắng mặc kệ, hắn cũng là tân thế giới nổi danh cường giả. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, thật là đáng sợ. Từng cái cũng giống như quái vật mạnh. Để lão phu ta cảm giác thật rất hoảng a. Kizaru vẫn là bộ dáng kia, tổng là ưa thích đem người khác nói lợi hại cỡ nào. Hung ác, mình nhưng lại là một bộ hững hờ, nhìn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Được, Kizaru đại tướng, ngài cũng đừng bắt ta làm trò cười. Ngài thế nhưng là hải quân tam đại tướng a, ta chút thực lực ấy tại trước mặt ngài sao đủ nhìn đó a. Bạch Thủy có tự biết hiển nhiên, biết mình là cái gì cân lượng, cũng không dám tại Kizaru cái này nhóm cường giả trước mặt lỗ mãng. Nha, tiểu tử ngươi từ trước kia chính là như vậy, xưa nay sẽ không bởi vì lấy được cái gì kiêu nhân thành tích mà đắc ý tự mãn. Ta thật rất tốt kỳ, ngươi liền thật không có bởi vì chính mình lấy được chiến tích mà cao hứng qua. Kizaru bím môi, có phần có chút hiếu kỳ, cái này có cái gì cao hứng? Đã qua, chờ ta lúc nào giam giữ một cái tứ hoàng trở về, có lẽ ta liền thật sẽ giống ngài nói như vậy cao hứng. Bạch Thủy trả lời để Kizaru 10 phần ngoài ý muốn, lại có chút trong dự liệu. Hắn tin tưởng, Bạch Thủy không phải không vì mình lấy được kiêu nhân chiến tích mà cao hứng. chỉ là thành tích bây giờ còn chưa đủ vậy để hắn kiêu ngạo mà thôi. Bởi vì trong lòng hắn có rất lớn mục tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.